Đế bá, chương 7054, mở mắt diệt thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay canh 4, 11, một thiên thủy, ở đây tiên nhân, cho là phàm nhân này không biết trời cao đất rộng, tự tìm đường quét, tùy theo liền có tiên nhân muốn vì đa bảo tiên chủ trò chuyện. Hiện, tại ngược lại tốt, ở đây tiên nhân đều xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Một chút tiên nhân trong lòng đã bắt đầu nói thầm lấy. Muốn xem một chút, Lý Thất Dạ có phải hay không thật có thể diệt toái diệt nhất mạch. Đây cũng không phải là nhìn Lý Thất Dạ có thế hay không giết đa bảo tiên chủ đơn giản như vậy. Phản đối, đa bảo tiên chủ, toái diệt cố tiên cha con bọn họ hai vị tiên nhân ở trong thiên cảnh danh tiếng vốn là chăng ra sao cả. Cho tới nay đều không thế nào bị người chào đón. Chăng qua là cây ết yếp sợ bọn hắn hung tàn phía dưới. Mọi người chăng qua là tiếp tục mặt ngoài khách khí thôi. Hiện tại thật sự có người có thể diệt toái diệt nhất mạch thời điểm. Chỉ sợ rất nhiều tiên nhân đều sẽ vui lòng nhìn trận này cho hay. Bọn hắn đều sẽ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Động tĩnh càng lớn càng phát ra. Dù sao Lý Thất Dạ muốn gờ, ít phải bọn hắn, muốn diệt chính là toái diệt nhất mạch, bọn hắn chỉ cần xem náo nhiệt liền có thế, bọn hắn lại có thể có cái gì tốn thất đâu. Tốt, tốt, tốt, đa bảo tiên chủ giận quá mà cười, nói ra, ức phấn năm đến nay, chưa từng nghe qua có ai muốn diệt chúng ta toái diệt nhất mạch. Hôm nay ngươi liền nghe đến. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Bị Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, đa bảo tiên chủ nói cũng còn chưa nói hết. Lập tức là sắc mặt đỏ lên, hắn tức giận đến cũng không khỏi đánh run một cái. Tốt, hôm nay ngươi không xê hết, chính là ta vong, xem ai có thể còn sống rời di. Cuối cùng, đa bảo tiên chủ cắn răng một cái. Dậm chân một cái, biết sự tình hôm nay không cách nào lành, chỉ có thể là đến cái cá xê hết lưới rách. Ở thời điểm này, đa bảo tiên chủ cũng nằm mơ cũng không nghĩ tới tình thế sẽ phát triển đến tình trạng như vậy. Là một vị đại la kim tiên mà nói, không phải liền là hai cái nha đầu sao? Cái này như là sâu kiến một dạng tồn tại, hân hoàn trinh còn cho người ta là được, không được nữa. Liền cúi đầu nhận cái sai, nói lời xin lỗi, chuyện như vậy cứ như vậy đi qua. Loại chuyện này, tại thiên cảnh còn thiếu phát sinh sao? Đối với thiên cảnh tiên nhân mà nói, trên thực tế, đây đều là việc nhỏ. Bất luận một vị nào tiên nhân đều sẽ không như thế coi như một chuyện. Bởi vì đối với tiên nhân mà nói, cho dù là người bên cạnh mình, cho dù là phục dịch thị nữ của mình, liền xem như đạt tới vô thượng cự đầu loại tồn tại này. Vậy cũng chăng qua là sâu kiến thôi. Bởi vì tiên nhân sống được càng lâu, nô bộc của bọn họ đối một lứa lại một lứa. Đối với tiên nhân mà nói, hoàn toàn không cần thiết vì mình một nô bộc gì tìm một cái khác tiên liều mạng. Họ là muốn đi diệt mặt khác nhất mạch tiên nhân. Không đáng, giống như vậy sự tình. Đối phương thả người, nhận lầm, xin lỗi, chuyện như vậy, cũng chính là một bỏ qua gì. Mọi người cũng đều nhất tiếu mẫn ân cừu. Hiện tại, Lý Thất Dạ lại không phải dạng này. Nhất định phải diệt toái diệt nhất mạch không thế. Cái này cũng đích thật là xuất phát từ đa bảo tiên chủ dự kiến. Cũng là xuất phát từ ở đây tiên nhân dự kiến. Chỉ một mình ngươi, còn chưa đủ nhét kẽ răng. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay, nói ra, gọi ngươi là cha bọn Hần ra đi. Lý Thất Dạ lời như vậy thần thái, tại bất luận cái gì tiên nhân xem ra, cái kia đều hoàn toàn không đem toái diệt nhất mạch đế ở trong mắt. Liền xem như toái diệt có, tiên dạng này hung danh hiến hách, hung diêm ngập trời tiên nhân, đều hoàn toàn không có làm một chuyện. Cái này đích xác là để ở đây tiên nhân đều không khỏi vì đó líu lưỡi. Không ít tiên nhân đều âm thầm nhìn nhau một chút. Hôm nay, nhìn thật là náo nhiếp. Lúc này, có tiên nhân đều không khỏi nói thầm một tiếng. Bọn hắn những này xem náo nhiệt tiên nhân, đó là sự tình càng lớn càng tốt, tới càng nhiều người càng tốt. Đa Bảo tiên chủ sắc mặt khó coi, lạnh lùng nói, hôm nay liền do ngươi nguyện, nếu cục đã mở, liền mơ tưởng còn sống rời đi nơi này. Nói, hắn cầm lên huýt sáo một tiếng, thổi lên lên, nghe được, siêu, huýt sáo thanh âm vang lên. Ngục này chạm canh gác thanh âm không phải đặc biệt là to rõ, nhưng là huýt sáo thanh âm xuyên thấu không gian này đến không gian khác, cái này đến cái khác trọng thiên. Nó quanh quấn tại vô tận trong thời không. Trong một sát na này, nghe được oanh oanh oanh từng tiếng tiếng vang, tại cổ chỉ gít một cỗ tiên quang, tiên nhân này đến tiên nhân khác xuất hiện. Cái này đến cái khác trọng thiên bên trong, trong một sát na dâng trào lên một cỗ lại. Tại trong tiên quang này, có tiên nhân chính là có ức vạn trượng thân thế, đứng sừng sững ở chỗ đó thời điểm, chính hắn chính là toàn bộ tiếu trọng thiên. Tại trong tiên quang này, có tiên nhân chính là từ cố vượt qua đến nay, hắn xuyên thấu toàn bộ thời quang trường hà một dạng. Tại trong tiên quang này, cũng có tiên nhân một kiếm mà đến, bổ ra hết thảy thế gì. Tại oanh oanh oanh từng tiếng tiếng vang phía dưới, ngập trời vô tận tiên lực trong nháy mắt quét sạch toàn bộ cổ chỉ giới, quanh quấn khắp cả thiên cảnh bên trong. Vào giờ phút này, một vị lại một vị tiên nhân đã bị kinh động. Cái này không chỉ là toái diệt nhất mạch tiên nhân bị tỉnh lại tới, cổ chỉ giới những cái kia ngủ say tiên nhân cũng đều bị giật mình tỉnh lại. Thiên cảnh những cái kia chưa từng xuất hiện tiên nhân cũng đều lập tức đã bị kinh động. Ở trong cổ chỉ giới, giống so mắt tiên vương, điên tiên bọn hắn mạch này tiên nhân, cảm nhận được như vậy bằng bạc tiên lực tại nhấp nhô thời điểm, một vị nhân cũng đều không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Lại một vị tiên, toái diệt nhất mạch, vì sao hợp thành, bất luận là điên tiên nhất mạch hay là bỉ thiên tiên vương nhất mạch, cũng đều không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Toái diệt nhất mạch đã yên lặng rất lâu, bọn hắn đều giải toái diệt nhất mạch, mạch này tàn bạo tiên nhân, động một chút thì là phải diệt thế giới, hủy tiểu trọng thiên. Bọn hắn toái diệt nhất mạch một khi hợp thành thời điểm, vậy cũng không biết có bao nhiêu tiểu thế giới, bao nhiêu tiểu trọng thiên phải gặp tai ương, chỉ sợ lại đều sẽ có tỷ tỷ ức vạn sinh linh đều sẽ xê hết thảm trong tay bọn hắn. Đương nhiên, đỉnh phong nhất mạch, bỉ thiên tiên vương nhất mạch cùng toái diệt nhất mạch chung sống tại cố chi giới, bọn hắn có khẽ ước, liền xem như nhìn lẫn nhau không vừa mắt, cái kia đến không phải cũng sẽ bảo trì trung lập lập trường. Toái diệt cửu tiên, nhìn xem toái diệt nhất mạch một vị lại một vị tiên nhân bị hợp thành triệu hoán tới. Ở thời điểm này, ở đây tiên nhân đều không khỏi nói thầm một tiếng, toái diệt cửu tiên, trừ toái diệt cố tiên vị này thái sơ tiên bên ngoài, hắn tòa còn có 9 vị tiên nhân, 2 vị đại la kim tiên, 7 vị đại la tiên, chỉ bất quá, trừ Đa Bảo tiên chủ bên ngoài, Trường Hà tiên cùng vừa rồi sư đệ đã bị Lý Thất Giả giết xê hết. Cũng không đúng, Trường Hà tiên là bị điểm đèn, mà Đa Bảo tiên chủ sư đệ là lĩnh giết ở nơi đó, còn chưa chết, cho nên, ở thời điểm này, toái diệt nhất mạch trừ toái diệt cổ tiên bên ngoài, còn có thất tiên, vẽ phần vô thượng cự đầu, toái diệt nhất mạch, vậy liền không ít. Phải có mười mấy số lượng mà tính toán. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Trừ lấy toái diệt nhất mạch một vị lại một vị tiên nhân thời điểm xuất hiện, đột nhiên, một thế giới nổ tung. Một cái cố tiên xuất hiện. Cái này, cố tiên vừa xuất hiện, hắn liền trực tiếp đem chính mình sở tại thế giới nổ tung. Toàn bộ tiểu trọng thiên đều trong chớp mắt này băng diệt. Bất luận là toàn bộ tiếu trọng thiên thiên, địa sơn hà, đông đảo chúng sinh, đều trong nháy mắt này hồi phi yên diệt. Vị này cổ tiên vừa xuất, thời điểm thái sơ khí tức trong nháy mắt đánh thăng ti ti cảnh. Giống như chiều dâng một dạng trùng kích hướng về phía toàn bộ thiên cảnh. Thái sơ chỉ, khí cuồn cuộn thời điểm, toàn bộ thi nhân cũng đều không khói vì thế mà kinh ngạc. Toái diệt cổ tiên, nhìn thấy thế giới này trong nháy mắt nổ tung. Một tái cố tiên thời điểm xuất hiện, đa bảo tiên cảnh tiên nhân thấy cảnh này, cũng đều không khỏi vì đó giật mình kêu lên. Toái diệt có tiên xê dưỡng, khiến cho cái này nhỏ nặng thiên xương thịnh phồn vinh, tu đạo đều đột nhiên tăng mạnh, ra cái này đến cái khác đại đế cố tố, thậm chí một cái tiếu trọng thiên đều ra, là ngủ say tại một cái tiểu trọng thiên bên trong. Hắn ngủ say tại cái này tiểu trọng thiên thời điểm, cái này tiểu trọng thiên cũng đều được thái sơ uấn, đời mấy vị vô thượng cự đầu, nhưng cái này tiểu trọng thiên sinh lĩnh thì thế nào nghĩ ra được. Bọn hắn hưng thịnh phồn vinh phía sau, lại là chôn giấu lấy hủy diệt đâu. Toái diệt cổ tiên, dạng này một ngủ, chính là ngàn vạn năm thậm chí càng lâu. Nhưng là, hắn một khi bị tỉnh lại thời điểm, hắn liền không có tốt như vậy tính khí. Cũng sẽ không nói bởi vì hắn thái sơ chỉ khí quần dưỡng thế giới này, liền sẽ đối với tiểu thế giới này có chỗ ưu ái. Hắn một khi thức tỉnh thời điểm, trực tiếp từ nơi này tiểu thế giới bật đi ra. Hắn một vị thái sơ tiên, nếu như hắn không chút nào thu liễm lực lượng của mình, trong một chớp mắt dụng tới, bỏ mặc lực lượng của mình điên cuồng tàn phá bừa bãi thời điểm, dạng này một cái tiểu thế giới làm sao có thế chịu được. Toàn bộ tiểu thế giới đều lập tức vỡ nát, toàn bộ thế giới đều lập tức hôi phi yên diệt, thiên địa sơn hà đều lập tức vỡ nát, ức vạn sinh linh đều hôi phi yên diệt. Tại toàn bộ thế giới băng diệt thời điểm, trong tiểu thế giới này, có thể trốn qua một kiếp sinh mệnh, chỉ sợ là lác đác không có mấy. Thế gian vô tiên, trong nhân thế chính là sẽ không có tiên, cho dù là ngụy tiên cũng đều không nên tồn tại có. Nếu không, đối với thế giới này mà nói, chính là một trận trai n-an, chính là một trận hủy diệt. Đứng ở trong thái sơ chi quang, một cái thân ảnh khôi ngô xuất hiện ở nơi đó. Bất kỳ cái gì thái sơ quang mang chìm nối, tựa hồ hẳn là chìm hiện tại trong thời gian. Hắn chỉ phối lấy tất cả thời quang trường hà. Hắn thân thể khôi ngô kia đứng ở nơi đó thời điểm, cái này không chỉ là áp sập thiên địa đơn giản như vậy. Hắn có thể trong một chớp mắt ép diệt trăm ngàn đạo thời quang trường hà. Hắn phát ra thái sơ khí tức, chính là như vậy khủng bố. Hắn nhấc tay dưới chùy, không biết có thể hủy diệt bao nhiêu cái tiểu thế giới. Dạng này một cái thái sơ tiên, hắn hồn hùng hữu lực trạng thái, để thiên cảnh đều lay động một cái. Đây là thực lực cường đại cỡ nào đâu. Toái diệt cố tiên, nhìn xem cái này cố tiên thời điểm xuất hiện, có từ trước tới nay chưa từng gặp qua toái diệt cố tiên tiên nhân đều không khỏi vì đó ngơ ngác một chút. Trước mắt toái diệt cố tiên càng giống là một cái khôi ngô kiên cố hữu lực tình tình. Nếu như hắn không phải toàn thân tản ra thái sơ khí tức, bao quanh thái sơ chi quang, chìm nối ở trong thời quang trường hà, đều sẽ dễ dàng để cho người ta ngộ nhận là một đầu đại tình tình. Không nghĩ tới, hung tàn không gì sánh được, uy danh hiến hách toái diệt cố tiên, lại là một đầu đại tính tình trạng thái. Giờ khắc này, đều để một chút tiên nhân không khỏi len lén ngầm một chút đa bảo tiên chủ. Bất luận đa bảo tiên chủ là cỡ nào tàn bạo, nhưng là hắn hoàn toàn phù hợp một vị đại la kim tiên hình tượng, một vị tiên nhị đại hình tượng, tiên xa xỉ cao điệu, tàn bạo vô thượng, mà toái diệt cố tiên cũng làm người ta ngoài ý muốn, thậm chí có chút trợn tròn mắt. Cách chương